nhưng cũng bởi vì dung hợp hai chức năng lớn, cho nên độ khó đổi mới của nó cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Mà chỉ cải tiến một mình máy dung trận, thì trở ngại sẽ nhỏ hơn nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là một ý tưởng mà Trần Đạo Huyền cung cấp, cụ thể có thể giảm độ khó hay không, còn phải có kết quả nghiên cứu thêm của viện. Nghiên cứu. Bởi vì nói cho cùng, pháp khí cơ công đê giai, tuy rằng cũng có thể tăng mạnh năng suất pháp khí của Quang Hải Tiên Thành. Nhưng ở giai đoạn hiện tại mà nói, pháp khí nhất giai, nhị giai của Trần gia đã ở trong tình trạng năng lực sản xuất bão hòa. Năng lực sản xuất chân chính của Trần gia tương đối thiếu, là pháp khí tam giai trở lên. Bởi vì luyện khí sư tam giai đã không phải muốn bồi dưỡng là có thể bồi dưỡng được với số lượng lớn nữa rồi, mà là phải dựa vào thời gian tích lũy lắng động, mới có thể chậm rãi có đủ số lượng luyện khí sư cao giai. Ở Vạn Tinh Hải, các gia tộc Nguyên Anh khác, bao gồm Càn Nguyên Kiếm Tông, luyện đan sư cao giai và luyện khí sư cao giai của bọn họ đều được sàng lọc ra từ trong những năm tháng dài đằng đẵng. Tốc độ cuộc khởi của Trần gia quá nhanh, ở phương diện này, nội tình khẳng định so ra kém những thế lực lớn có lịch sử lâu đời. May mắn thay, sự xuất hiện của pháp khí cơ công, để cho Trần gia thấy được hy vọng, có thể vượt qua hào quang của tất cả các thế lực tu hành trong việc chế tạo pháp khí cao giai. Trần Đạo Sơ nghe xong đề nghị của Trần Đạo Huyền, cả người đều lâm vào trầm tư. Trần Đạo Sơ vô cùng rõ ràng, tộc trưởng không chỉ có thực lực cường đại. Trình độ của hắn ở phương diện luyện khí, càng không thấp hơn vị viện trưởng viện nghiên cứu pháp khí trường kỳ nghiên cứu như y đây. Đối phương nếu đã có thể đưa ra đề nghị, chắc hẳn là nhìn ra pháp khí cơ công một phương diện nào đó không đủ. Nhìn Trần Đạo Sơ lâm vào trầm tư, Trần Đạo Huyền không quấy rầy đối phương quá nhiều, mà là thân hình chậm rãi biến mất trước mặt Trần Đạo Sơ. Đảo sông Hồ, tiên phủ nơi Trần Đạo Huyền cư trú. Trong một tòa đình viện, thân ảnh Trần Đạo Huyền chợt xuất hiện. Lạc Ly đang cười đùa trong tiên trì dường như cảm ứng được cái gì đó, quay phắt đầu lại. Nhìn thấy bóng dáng Trần Đạo Huyền, Lạc Ly lộ ra nụ cười, đuôi cá nhẹ nhàng khoác một cái, thân thể mềm mại bơi tới. Về rồi sao? Lạc Ly nằm sấp bên cạnh tiên trì, ngửa đầu nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Cười tủm tỉm nói. Đạo Sơ vội vàng tìm ngươi như vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Trần Đạo Huyền tùy ý ngồi xuống, cúi đầu, nhìn Lạc Ly ngâm nửa người dưới trong nước, cười nói. Chuyện tốt. Vấn đề nan giải vây khốn Trần gia ta chế tạo hàng loạt pháp khí cao giai, rốt cục có hy vọng giải quyết. Thực sự. Lạc Ly nghe tin tức này, khuôn mặt tươi đẹp lập tức nở nụ cười, hai má ửng đỏ. Với tư cách là người bên gối của Trần Đạo Huyền, nàng biết, chuyện Trần gia không cách nào đặt chân vào thị trường pháp khí cao giai cùng đan dược cao giai, vẫn luôn quấy rầy hắn. Bởi vì so với lợi nhuận pháp khí và đan dược đê giai mang đến, thì lợi nhuận của pháp khí cùng đan dược cao giai mới là khủng bố nhất. Nếu Trần gia chế tạo pháp khí cao giai cùng đan dược cao giai, hơn nữa còn có thể sản xuất với số lượng lớn như sản xuất pháp khí, đan dược đê giai, Trần gia sẽ tiến vào quỹ đạo phát triển càng cao hơn. Không chỉ là Vạn Tinh Hải. Trần gia còn có thể vươn xuất tu. Bán pháp khí cao giai tới Tiên Vân Châu. Thậm chí là chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên. So với Vạn Tinh Hải cằn cỗi, Tiên Vân Châu mới thật sự giàu nứt đổ vách. Về phần thế lực đứng đầu chiếm giữ trong chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên, thì đừng nói tới nữa. Mặc dù chúng đứng đầu chiến trường của hai giới, nhưng đồng dạng, từng cái thế giới trên chiến trường vực ngoại do Độ Kiếp Thiên Tôn mở ra, tài nguyên. Trong đó, bên ngoài không thể tưởng tượng được. Thế giới do những thiên tôn này mở ra, tất nhiên sẽ khác với huyền hoàng. Giới một nghèo hai trắng của Trần Đạo Huyền. Cũng giống như thế giới của Khương Gia Chân Tiên Lão Tổ mở ra mà hắn thoáng nhìn thấy được lúc trước, linh khí ở đó có thể nói là cực kỳ dồi dào. Nếu không biết chuyện, Trần Đạo Huyền còn tưởng rằng đó chính là tiên giới đấy. Tất nhiên là sự thật. Trần Đạo Huyền nhìn thấy Lạc Ly vui vẻ tươi cười, tâm tình càng thêm thoải mái. Bất quá chuyện này, ta còn phải tìm Đạo Liên thương lượng một phen. Dù sao, ta đã lâu như vậy không ở trong gia tộc, Quang Hải Tiên Thành vẫn luôn là nàng đang trông coi. Cái đầu nhỏ của Lạc Ly gật gật không ngừng. Những ngày này ngươi không ở trong gia tộc, Đạo Liên muội muội quản lý gia tộc rất là vất vả. Bây giờ ngươi lại rất quen thuộc với nàng ấy. Trần Đạo Huyền sủng nịch xoa xoa đầu nàng, cười nói. Trong lúc hai người nói đùa, một đạo độn quang mau chóng bay tới tiên phủ của Trần Đạo Huyền, chính là Trần Đạo Liên. Theo bóng hình xinh đẹp đáp xuống, Trần Đạo Huyền và Lạc Ly ngừng đùa giỡn, tuy nói quan hệ giữa hắn và Trần Đạo Liên khá là thân cận, nhưng đối phương dù sao cũng là nữ quyến Trần gia. Động tác thân mật của hắn cùng Lạc Ly, bị nàng nhìn thấy tất nhiên là có chút không ổn. Tộc trưởng, ngài tìm ta. Trần Đạo Liên nhìn thấy Trần Đạo Huyền, lúc này phúc thân hành lễ, nói. Bên trong lương đình, Trần Đạo Huyền và Lạc Ly ngồi trước ghế đá. Hắn chỉ vào chiếc ghế đá bên cạnh, dịu dàng nói. Đạo Liên, ngồi xuống rồi nói. Vâng, tộc trưởng. Trần Đạo Liên cười ngồi xuống. Đạo Liên, đến. Đợi đến khi Trần Đạo Liên ngồi xuống, Lạc Ly ở một bên đưa tới linh trà đã pha xong cho Trần Đạo Liên. Trần Đạo Liên vừa tiếp nhận linh trà, vừa cảm tạ. Đa tạ tộc trưởng phu nhân. Đạo Liên, vừa rồi ta đi viện nghiên cứu pháp khí một chuyến, lần này đạo sơ ngược lại cho ta một kinh hỷ lớn. Trần Đạo Liên lẳng lặng lắng nghe. Trần Đạo Huyền tiếp tục. Từ trước tới nay, dự án pháp khí cơ công quấy nhiễu gia tộc chúng ta bấy lâu, rốt cục đã được bọn Trần Đạo Sơ đánh hạ rồi. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Liên vừa mới ngồi nghiêm chỉnh, mạnh mẽ đứng lên. Lúc trước, nàng và Trần Đạo Huyền cùng cử Linh Chu trở về gia tộc, lúc ấy nàng còn kỳ quái, Trần Đạo Sơ thần thần bí bí gọi đi tộc trưởng là vì sao? Không nghĩ tới đối phương lại nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Với tư cách là tộc trưởng đại diện chấp trưởng gia tộc, Trần Đạo Liên quá rõ ý nghĩa của pháp khí cơ công đối với sản xuất công nghiệp pháp khí của Trần gia. Tuy nói trước đây Trần gia vẫn tuyên bố, Quang Hải Tiên Thành là một tòa tiên thành công nghiệp. Nhưng trên thực tế, nó vẫn không hoàn toàn từ bỏ quá trình sức người luyện khí, luyện đan. Trong ba trụ cột công nghiệp sản xuất công nghiệp của Trần gia, cũng chỉ có sản xuất linh phù, xem như hoàn toàn loại bỏ chế phù sư, tiến vào sản xuất công nghiệp hóa, dùng máy móc thay thế nhân lực. Về phần chế tạo pháp khí và chế tạo linh đan, nhiều lắm xem như bán nhân công, bán cơ khí hóa. Đặc biệt là sản xuất pháp khí. Ba quy trình sản xuất pháp khí, chỉ có xử lý quặng linh quặng cơ bản nhất mới hoàn toàn do máy móc giải quyết. Về phần tạo hình và dung trận phía sau, phải được luyện khí sư tự mình ra trận mới có thể hoàn thành. Tuy rằng so sánh với luyện khí sư bên ngoài, Trần gia chế tạo pháp khí đã dẫn trước quá nhiều rồi, nhưng vẫn còn chênh lệch quá xa với cơ giới hóa toàn diện trong tưởng tượng của Trần Đạo Huyền. Hiện tại, Trần Đạo Liên lại nghe được, vấn đề nan giải vẫn quấy nhiễu Trần gia, lại bị Trần Đạo Sơ giải quyết, sao có thể không cảm thấy khiếp sợ. Nói như vậy, hai ngành công nghiệp trụ cột của Trần gia tiến tới sản xuất công nghiệp hóa, đều bị viện nghiên cứu pháp khí do Trần Đạo Sơ nắm giữ công phá. Phần còn lại, cũng chỉ có sản xuất linh đan vẫn chưa hoàn toàn thực hiện cơ giới hóa. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm ORG. Chương 823. Phát triển sản nghiệp của Trần gia, 2. Thấy Trần Đạo Liên kích động như vậy, Trần Đạo Huyền khoát tay áo, cười. Nói. Trước tiên đừng kích động, pháp khí cơ công chỉ là đã có được manh mối. Trong ngắn hạn, đối với ngành công nghiệp pháp khí của Quang Hải Tiên Thành, cũng không thể sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Tộc trưởng nói là. Máy pháp khí bây giờ chỉ có nhất giai. Nghe đến đây, Trần Đạo Liên nhất thời phản ứng lại. Năng lực sản xuất pháp khí cấp thấp của Trần gia đã ở trong giai đoạn tương đối bão hòa. Ngày nay, chiến tranh xuất vân quốc đã kết thúc. Nhu cầu đối với pháp khí cấp thấp cũng đột nhiên hạ thấp một cấp độ. Chỉ dựa vào mấy thị trường lớn như Thương Châu, Nguyên Thần Tiên Thành, Trấn Nam Tiên Thành,

Vừa nghĩ đến đây, Trần Đạo Liên gật đầu không thôi. Tộc trưởng, ngài yên tâm, ta nhất định hoàn thành tốt hai nhiệm vụ mà ngài giao phó. Nghe vậy. Trên mặt Trần Đạo Huyền lộ ra vẻ hài lòng, gật đầu nói. Rất tốt, đi làm đi. Vâng, tộc trưởng. Nhìn Trần Đạo Liên độn quang rời đi, lần đầu tiên Trần Đạo Huyền cảm giác được, nắm trong tay một thế lực gia tộc khổng lồ, trợ giúp tu hành nhiều. Như thế nào? Có thể dự đoán được. Một khi Thanh Mộc Đỉnh được sản xuất đại quy mô lớn, huyền hoàng giới của Trần Đạo Huyền dưới sự thấm nhuần của tạo hóa lực như ở trong biển, tất nhiên sẽ bổ sung lại tiên thiên thiếu hụt của nó. Đúng vậy. Trần Đạo Huyền mở ra huyền hoàng giới, so sánh với các thế giới chân quân khác, có một chỗ thiếu sót rất lớn. Điểm yếu này chính là ở chỗ, khi Nguyên Anh chân quân khác mở ra thế giới, trên cơ bản phạm vi đạo vực đều cùng một dạng với thần thức, vượt qua phương viên vạn dặm. Thậm chí còn có, phạm vi đạo vực đạt tới trình độ khủng bố tới phạm vi mấy vạn dặm. Mà tu vi của Trần Đạo Huyền dù sao cũng chỉ có kim đan hậu kỳ, thần thức của hắn so sánh với tu sĩ kim đan, đích xác xem như tương đối mạnh, nhưng so với Nguyên Anh chân quân, quả thực là kém rất xa. Điểm này, cho dù cảnh giới đại đạo của hắn có cao hơn nữa thì vẫn rất khó bù đắp trong thời gian ngắn. Bởi vì thần thức cùng pháp lực giống nhau, ngoại trừ dựa vào tu vi tăng lên, mà tăng theo ra, cũng chỉ có thể dựa vào bí pháp đặc thù để tăng lên. Tỷ như Trần Đạo Huyền tu luyện thần hải thiên, chính là một môn pháp môn tăng cường độ thần thức. Nhưng thời gian hắn tu luyện thần hải thiên quá ngắn, tuy nói có tác dụng nhất định đối với tăng lên cường độ thần thức, nhưng vẫn không cách nào xóa bỏ chênh lệch giữa hắn và Nguyên Anh chân quân. Về phần tăng lên cường độ pháp lực thì càng đừng nói, Trần Đạo Huyền dứt khoát không có bí pháp trên phương diện này. Pháp lực của hắn sở dĩ có thể so sánh với Nguyên Anh chân quân là dựa vào pháp khí lục phẩm tạo hóa Bạch Liên này, đi theo con đường lấy số lượng để thủ thắng. Nhưng bản chất pháp lực của hắn vẫn là pháp lực cấp kim đan, là kém hơn Nguyên Anh chân quân. Nhược điểm này, kỳ thật khi hắn đại chiến với Khương Thành Diệp, đã bại lộ rồi, chẳng qua có lục phẩm tạo hóa Bạch Liên chống đỡ, bại lộ không quá rõ ràng. Đối với pháp lực cùng thần thức không đủ, Trần Đạo Huyền lợi dụng thủ đoạn khác bù đắp, ở trong đối chiến bình thường còn không thể hiện ra cái gì. Nhưng đột phá thế giới cảnh, lại tạo thành một khuyết điểm không nhỏ, đó chính là kích thước của huyền hoàng giới kém xa thế giới mà các tu sĩ thế giới khác mở ra. Tuy nói Trần Đạo Huyền đạt tới thế giới cảnh tầng 2, nhưng kích thước của huyền hoàng giới của hắn lại không bằng cả tu sĩ thế giới cảnh một tầng. Không thể không nói, khiếm khuyết này đã ảnh hưởng đáng kể đến sức chiến đấu của hắn. Trước đây, khi hắn đối chiến cùng Khương Thành Diệp, chính là bởi vì huyền hoàng giới quá nhỏ, huyền hoàng giới ẩn chứa thế giới lực quá bạc nhược, lúc này mới tiêu hao không lại đối phương. Nếu thế giới của hai người đối cho nhau, Trần Đạo Huyền có thể dùng tu du cửu cung trận, triệt để vây chết đối phương trong trận pháp. Chỉ có điều, bây giờ huyền hoàng giới đã thành, muốn bù đắp cho căn cơ. Chỉ có đột phá thế giới cảnh tầng 3 mới có cơ hội. Dù sao chỉ có tu sĩ đạt tới thế giới cảnh tầng 3, mới có thể lợi dụng các loại tài nguyên bên ngoài, để khuếch trương thế giới do chính hắn mở ra. Cũng chính vì nguyên nhân này, thế lực tông môn Tiên Vân Châu mới phân tranh không ngừng, vì tài nguyên mà đánh nhau không ngừng. Bởi vì tu sĩ tu hành càng về sau, tài nguyên cần thiết càng nhiều. Trong tĩnh thất, Trần Đạo Huyền ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, ngưng thần tĩnh khí. Hắn bắt đầu kiểm kê thu hoạch của chuyến đi Càn Nguyên Kiếm Tông lần này. Lần này tham gia Càn Nguyên Kiếm Tông cử hành đại điển mừng công, thu hoạch lớn nhất hẳn là đạt thành đồng thuận hợp tác chiến lược cùng tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông Phi Thần Tuyết. Điều này làm cho Trần gia sắp tới sẽ không hoàn toàn đối lập với con quái vật khổng lồ Càn Nguyên Kiếm Tông này nữa. Mặc dù ở trong lòng Trần Đạo Huyền, Càn Nguyên Kiếm Tông thế lực tuy rằng khổng lồ, nhưng hắn không sợ hãi bao nhiêu. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng, mang đến sức mạnh cường đại. Nếu đổi thành trước khi thu phục Trấn Nam Quan, nếu càng nguyên kiếm. Tông coi Trần Gia là đối thủ lớn nhất, phỏng chừng Trần Đạo Huyền sẽ nóng như lửa đốt. Nhưng bây giờ, hắn không có bất kỳ quan tâm nào về điều này. Bởi vì Trần Đạo Huyền biết, chỉ cần một ngày hắn không ngã xuống, bất kỳ thế lực nào cũng không dám nghĩ xấu với Trần Gia, trừ phi là kẻ liều mạng. Nhưng ở tu tiên giới, lại có mấy kẻ liều mạng mang nhà mang người đâu. Về cơ bản không có một cái nào. Nhóm liều mạng nhiều nhất là tán tu. Bởi vì tán tu không có vướng bận, chính là bởi vì không có vướng bận, cho nên không có điểm cuối và sợ hãi. Nếu không phải tán tu thực lực không đủ, đám người này tuyệt đối là nhân tố bất ổn lớn nhất của Vạn Tinh Hải. Tương đối kỳ diệu chính là, tán tu đê giai thường có dũng khí liều mạng. Nhưng theo tu vi tán tu càng ngày càng cao, bọn họ cũng dần dần trở nên không khác với những tu sĩ xuất thân gia tộc tu tiên cùng tông môn, bắt đầu trở nên sợ đầu sợ đuôi. Ngoại trừ thu hoạch địa vị và lợi ích của Trần gia. Thu hoạch lớn nhất của bản thân Trần Đạo Huyền là sau khi đánh cuộc. Thắng được Khương Thành Diệp, thu được hai kiện chiến lợi phẩm. Thứ nhất, tự nhiên là tạo hóa lực mà đối phương bồi thường cho hắn. Trần Đạo Huyền lấy ra một cái nhẫn trữ vật, thần thức dò xét vào trong đó. Cẩn thận đếm, tổng cộng có 64 bình tạo hóa lực, trong mỗi một bình ngọc chứa 100 giọt tạo hóa lực. Rất nhiều bình ngọc, chính xác là 6.400 giọt. Những tạo hóa lực này là một trong những tài phú lớn nhất mà từ trước tới nay Trần Đạo Huyền thu được. Nhưng, bởi vì hắn đã nắm giữ phương pháp luyện chế thanh mộc đỉnh, đối với loại bảo vật ở bên ngoài hiếm thấy tạo hóa lực này, Trần Đạo Huyền ngược lại không quá mức để ý. Bởi vì hắn biết, chỉ cần Trần gia có thể chế tạo ra thanh mộc đỉnh với số lượng lớn, tương lai tạo hóa lực còn không phải là cần bao nhiêu có bao nhiêu. Hay sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Trần Đạo Huyền không chút gợn sóng, buông nhẫn trữ vật xuống. Rồi lại nhìn về phía phần thu hoạch thứ hai. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 825, truyền thừa hạnh bí, 2. Thu hoạch thứ hai này là thứ mà hắn quan tâm nhất, một cái ngọc giản. Theo lời Khương Thành Diệp nói, trong ngọc giản này ghi lại tất cả hạnh bí truyền thừa Vạn Tinh Hải mà Khương gia bọn họ biết được. Thu hoạch này, không thể nói là không lớn. Bởi vì loại vật này, cho dù là Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không có. Đừng nhìn Càn Nguyên Kiếm Tông chiếm cứ Vạn Tinh Hải mấy ngàn năm. Vô số đệ tử tông môn tiến vào trong thí luyện truyền thừa Vạn Tinh Hải. Nhưng mấy ngàn năm trôi qua, thật sự có thể xông tới trước thông thiên. Tháp, chỉ có một mình Tần Trảm. Bởi vậy, hiểu biết của Càn Nguyên Kiếm Tông đối với truyền thừa Vạn Tinh Hải, so với Trần Đạo Huyền cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Đây mới là nguyên nhân Trần Đạo Huyền để ý đến phần hạnh bí truyền thừa Vạn Tinh Hải này. Với tâm trạng phấn khích, Trần Đạo Huyền chậm rãi chìm thần thức vào trong ngọc giản. Nhất thời, một lượng lớn tin tức vọt tới Trần Đạo Huyền. Khoảng một tách trà sau, Trần Đạo Huyền chậm rãi ngẩng đầu. Trong tỉnh thất, chỉ thấy Trần Đạo Huyền cau mày. Căn cứ vào thông tin được ghi lại trong ngọc giản này, truyền thừa Vạn Tinh Hải chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất, tự nhiên là tất cả truyền thừa trước thông thiên tháp. Bộ phận truyền thừa này, được Khương gia đặt tên là truyền thừa bình thường. Phần thứ hai, là một phần về thông thiên tháp. Tu sĩ Khương gia có thể xông vào thông thiên tháp, thu được truyền thừa. Gọi là truyền thừa tinh anh. Mở ra ở Khương gia, truyền thừa ở Vạn Tinh Hải này vô cùng trân quý. Điểm này, chỉ từ bảo vật truyền thừa tinh anh tặng là có thể nhìn ra. Vô số năm qua, tổng cộng có hơn 900 người xông tới trước thông thiên tháp. Và hơn 900 người này, mỗi người đều có được một kiện thuần dương tiên khí. Mặc dù tiên khí này vô cùng đặc thù, là một kiện tiên khí trưởng thành, lúc mới lấy được tay, uy năng của nó nhiều lắm chỉ có thể sánh ngang với pháp khí ngũ giai thượng phẩm. Nhưng nó cũng rất khủng khiếp. Bởi vì căn cứ theo Khương gia ghi lại, ba kiện pháp khí này sẽ theo tu vi tu sĩ cùng thực lực tăng lên, từng chút một triển lộ toàn bộ uy năng của nó. ví dụ như tinh thần kiếm đạo đồ trong tay Trần Đạo Huyền. Quy năng của nó so với lúc trước mới đạt được nó, mạnh hơn cả một phẩm giai, đạt tới uy năng của pháp khí lục giai thượng phẩm. Phải biết rằng, pháp khí lục giai thượng phẩm, mặc dù ở trong tay Nguyên Thần Đạo Quân, cũng đã coi như là pháp khí chủ đạo. Tu sĩ Nguyên Anh bình thường đừng nói là có được nó. Cho dù có một kiện pháp khí lục giai thượng phẩm đặt ở trước mặt hắn, đối phương cũng rất khó vận dụng được. Bởi vì pháp khí lục giai đã cần tu sĩ dựa vào thế giới lực để thúc dục. Đơn thuần dựa vào pháp lực thúc dục, nhu cầu về pháp lực sẽ rất là lớn. Điểm này, Trần Đạo Huyền có kinh nghiệm sâu sắc. Bởi vì pháp lực dự trữ của hắn còn hùng hậu hơn Nguyên Anh chân quân bình thường rất nhiều, mặc dù như vậy, hắn cũng không chịu nổi tiêu hao do tinh thần kiếm đạo đồ mang đến, không cách nào dùng nó trong thời gian dài. Chỉ có dẫn động thế giới lực của huyền hoàng giới gia trì mới có thể giảm đáng kể tiêu hao pháp lực của bảo vật này. Nếu không đơn thuần dựa vào pháp lực, căn bản không thể vận dụng bảo vật này trong thời gian dài. Thời gian tiếp theo, Trần Đạo Huyền không chú ý quá nhiều đến bộ phận truyền thừa bình. Thường, toàn bộ tinh lực của hắn đều đặt ở trên bộ phận truyền thừa tinh anh. Bởi vì hắn chính là người như trong ngọc giảng của Khương gia đề cập tới. Đạt được truyền thừa tinh anh. Căn cứ theo Khương gia ghi chép, trong các tu sĩ đạt được truyền thừa tinh anh, người lợi hại nhất đã xông tới tầng thứ 7 thông thiên tháp. Trần Đạo Huyền không rõ lắm, có thể xông vào tầng thứ 7 của thông thiên tháp là như thế nào. Nhưng trong ghi chép, mãnh nhân này đã phi thăng thượng giới. Nói cách khác, đây là một vị cường giả đại thừa chân tiên cấp. Đường đường là đại thừa chân tiên, lại chỉ xông tới tầng thứ 7 thông thiên tháp, hơn nữa căn cứ vào suy đoán của Khương gia, đối phương hẳn là kẻ ở chưa thông qua truyền thừa thí luyện của Vạn Tinh Hải, đạt tới tiêu chuẩn thu đồ đệ của thế lực thượng giới kia. Nhìn thấy như vậy, trong lòng Trần Đạo Huyền co giật mạnh một chút. Đại thừa chân tiên, thông thiên tháp tầng thứ 7, mà còn không đạt được tiêu chuẩn thu đồ đệ của thế lực thượng giới này, thế lực thượng giới này lựa chọn của đệ tử, cũng quá hà khắc đi. Đương nhiên, Trần Đạo Huyền cũng chỉ dám oán giận trong lòng, để cho hắn oán giận ngay trước mặt Bạch Y đạo nhân kia, hắn còn không có lá gan này. Bởi vì đối phương vừa nhìn đã biết là người lai lịch to kinh người. Có thể đối với tu sĩ giới này mà nói, chân yêu giới thôn phệ phượng vẫn giới liên quan đến vận mệnh của tu sĩ một giới, nhưng trong mắt thế lực thượng giới này, đó chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể đi. Bởi vì căn cứ vào phỏng đoán của Khương gia, nếu là có tu sĩ có thể thông qua thí luyện Vạn Tinh Hải, có lẽ không cần đạt tới đại thừa chân tiên, đối phương đã có năng lực mạnh mẽ mang ngươi đi. Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Khương gia. Nhưng Trần Đạo Huyền cảm thấy, không có kẻ hở sao lại lọc gió, Khương gia tuyệt đối không có khả năng vô cớ suy đoán, phải biết rằng, Khương gia chính là thế lực gia tộc đứng đầu của một đại thừa chân tiên lưu lại. Hơn nữa, hiện tại trong Khương gia tộc, còn có độ kiếp thiên tôn tọa trấn. Nếu không phải có nắm chắc tương đối, Khương gia không có khả năng lưu lại loại suy đoán không đáng tin cậy này trong ngọc giảng cho đệ tử trong tộc. Nếu không, tất cả đệ tử trong Khương gia tộc đều một lòng một dạ suy nghĩ. Con đường phi thăng thượng giới là truyền thừa Vạn Tinh Hải thì làm sao bây giờ? Đây không phải là điển hình dạy hư đệ tử của mình hay sao? Khiến con cháu mình lầm đường. Dựa theo ghi chép trong ngọc giảng này, thông thiên tháp đệ nhất tầng, cần thực lực của chân quân thế giới cảnh mới có thể xông qua, nói như vậy, ta đã có thực lực tuyệt đối vượt qua tầng thứ nhất rồi. Trần Đạo Huyền thầm nghĩ. Hắn hiện tại đã là thế giới cảnh tầng thứ hai, tuy tu vi chỉ có kim đan hậu kỳ, nhưng thực lực tổng hợp của hắn lại mạnh hơn một bậc so với tầng trảm thế giới cảnh. Không có lý do gì tầng trảm có thể vượt qua tầng thứ nhất thông thiên tháp, mà hắn lại không vượt qua được. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Đạo Huyền nhất thời muốn xông qua thông thiên tháp, có chút khẩn cấp đứng lên. Ồ! Bởi vì căn cứ theo ghi chép trong ngọc giảng, sau mỗi khi tu sĩ xông qua một tầng thông thiên tháp,

Trần Đạo Huyền nhịn không được hỏi. Tiền bối, chẳng lẽ tiên giới không phải ai cũng là đại thừa chân tiên sao? Ngươi không phải đã xem qua tiên giới sao? Còn đến hỏi ta làm gì? Bạch Y đạo nhân hỏi ngược lại. Đã đọc rồi. Khi nào ta? Trần Đạo Huyền nói rồi, lập tức sửng sốt, hắn ngay tức thì phản ứng lại, đã. Xem qua. Trong miệng Bạch Y đạo nhân là ám chỉ cái gì? Tháp thông thiên. Nghĩ tới đây, trái tim Trần Đạo Huyền đập thình thịch. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hít sâu một hơi, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói. Lần này vãn bối đến đây, là vì xông vào thông thiên tháp. Bạch Y đạo nhân gật gật đầu, chỉ thấy hắn vung tay lên, cảnh tượng trước. Mắt Trần Đạo Huyền lại biến hóa. Tiếp theo. Hắn đến trước một tòa tháp cao chót vót. Ồ! Nhìn từ bên ngoài, tòa thông thiên tháp này không tính là khổng lồ, nhưng Trần Đạo Huyền đã tiến vào trong đó nên biết, mỗi một tầng của tháp thông thiên này đều có thể là một thế giới hoàn chỉnh. Nhìn Bạch Y đạo nhân bên cạnh, Trần Đạo Huyền đi vào thông thiên tháp. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org. Chương 828, lựa chọn bí pháp, 1. Tháp thông thiên. Tầng thứ nhất. Đại vương bảo ta đến Tuần Sơn, rào rào, Tuần Song Nam Sơn lại tới Tuần Bắc Sơn, hống hống. Trần Đạo Huyền vừa mới tiến vào thông thiên tháp không lâu, tiếng hú quen thuộc đã truyền vào tai hắn. Nghe được tiếng hú quen thuộc này, Trần Đạo Huyền đoán, thế giới trong tháp thông thiên này không phải là tiên giới thật. Hoặc nói, thế giới bên trong thông thiên tháp chỉ là thế lực thần bí ở thượng giới sáng tạo ra một thế giới giống như tiên giới mà thôi. Tiểu đạo sĩ, ngươi lại tới tìm chết rồi. Yêu quái có cái đầu quái dị, thân hình con người, sau khi nhìn thấy Trần Đạo Huyền, hô to kêu nhỏ. Ngươi còn nhớ ta? Trần Đạo Huyền ngược lại không vội vàng động thủ, nhìn qua, tiểu yêu này. Thế mà lại nhớ rõ hắn. Đã như vậy, Trần Đạo Huyền dự định thu thập một vài tin tức hữu dụng ở chỗ đối phương. Nào ngờ. Tiểu yêu trước mặt không thèm để ý tới hắn, cầm thiết bổng trong tay, hướng đầu của Trần Đạo Huyền mà chào hỏi. Tốc độ của đối phương vẫn nhanh như trước đây. Nhưng Trần Đạo Huyền đã sớm không còn như xưa nữa, công kích đã từng. Ở trong mắt hắn ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy, nhưng hiện giờ cũng chỉ là tốc độ tương đối nhanh mà thôi, còn không đến mức không thể làm cho hắn không kịp phản ứng. Trần Đạo Huyền biết, đó là nhờ vào thần thức của hắn được tăng cường. Lúc ở Tử Phủ Kỳ, thần thức của hắn chỉ có thể thăm dò ra ngoài cơ thể mấy thước, mà hiện tại, hắn lại có thể đem thần thức dò ra khoảng cách mấy trăm thước. Tuy nói không có cách nào so sánh với phạm vi thần thức hơn 2.000 dặm của Phượng Vẫn Giới, nhưng ở đây bắt chước hoàn cảnh của tiên giới, cho nên hắn cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Đến hay lắm. Trần Đạo Huyền khẽ quát một tiếng. Chỉ có điều, ngoài miệng hắn nói hay, nhưng thân ảnh lại đột nhiên bạo lui. So sánh với lần trước khi xông vào thông thiên tháp không thể phi hành, lúc này hắn ngược lại có thể độn quang phi hành. Dưới chân Trần Đạo Huyền, kim hành pháp tắc tượng hóa thành một thanh phi kiếm màu vàng, như thiểm điện chở hắn lui về phía sau mấy dặm. Một kích thất bại. Tiểu yêu đối diện Trần Đạo Huyền tức giận đến lắc đầu, bước chân dẫm mạnh xuống đất. Chỉ nghe ầm một tiếng. Thân hình tiểu yêu kia tựa như một viên đạn pháo ra khỏi nòng, đánh thẳng tới Trần Đạo Huyền. Tốc độ này, lại so với độn quang của hắn còn nhanh hơn ba phần. Hừ. Trần Đạo Huyền hừ lạnh một tiếng. Ngón trỏ và ngón giữa đồng thời hướng lên trên, chỉ tới. Nhất thời, ba thanh tiên kiếm xoay tròn điên cuồng xung quanh hai ngón tay của hắn. Đồng thời, Trần Đạo Huyền điên cuồng thúc giục pháp lực, thi triển hình chiếu thế giới. Cùng tinh thần kiếm đạo đồ, trấn áp đối phương. Dưới sự trấn áp kép của hình chiếu thế giới và tinh thần kiếm đạo đồ, thân hình của tiểu yêu này càng ngày càng chậm, một lát sau hoàn toàn đứng im. Ngươi! Ngươi đang thi triển yêu pháp gì vậy? Thấy thân hình của mình bị Trần Đạo Huyền khống chế, tiểu yêu trước mặt hoảng hốt. Gương mặt Trần Đạo Huyền thì lại lạnh lùng, ở trước mặt hắn ba thước, một thanh tiên kiếm màu vàng khổng lồ chậm rãi ngưng tụ thành hình. Chính là tiên kiếm khổng lồ sau khi Trần Đạo Huyền dung hợp ba loại không, thủy, hỏa pháp tắc tượng hóa mà thành. Chiêu này mặc dù không có tên, nhưng cũng coi như là một trong những thủ đoạn công kích dưới đáy hòm của Trần Đạo Huyền ở giai đoạn này. Nếu ngươi không muốn chết, ta hỏi, ngươi trả lời. Trần Đạo Huyền lạnh nhạt nói. Nghe nói như vậy, tiểu yêu trước mắt nào còn dám nói nhảm, lập tức gật đầu. Không ngừng. Ta hỏi ngươi, chính xác ở đây là đâu? Đây là Sư Đà Lĩnh. Sư Đà Lĩnh. Trần Đạo Huyền nhíu mày. Nơi này không phải là tiên giới sao? Tiểu yêu trước mắt đầu tiên là sửng sốt, lập tức lại dường như hiểu được cái. Gì, lập tức gật đầu nói. Bẩm tiên sư, nơi này chính là địa giới Tây Hạ Ngưu Châu địa tiên giới. Nghe thấy như vậy. Trần Đạo Huyền rốt cục nhớ tới tiểu yêu trước mắt này là ai? Tiểu yêu trong Sư Đà Lĩnh ở Tây Hạ Ngưu Châu, tiểu Toản Phong. Thì ra tiên giới trong miệng Bạch Y Đạo, chính là địa tiên giới. Biết được tin tức này, Trần Đạo Huyền không còn muốn tiếp tục nói nhảm. Nữa, trực tiếp thao túng cự kiếm kim sắc, chém tới tiểu Toản Phong. Kiếm quang màu vàng khổng lồ trực tiếp che lấp con tiểu yêu trước mắt, làm cho đối phương tan thành mây khói. Theo tiểu Toản Phong tan thành tro bụi. Thế giới trước mặt Trần Đạo Huyền bắt đầu sụp đổ từng chút một. Nhưng kỳ lạ thay. Hắn đã không bị tổn thương bởi thế giới trước mắt sụp đổ. Ảo cảnh. Trần Đạo Huyền nhíu mày. Nhưng mà, nếu là ảo cảnh, làm sao ta có thể mang theo tất cả pháp khí và vận dụng được pháp tắc? Mang theo pháp khí và sử dụng pháp tắc còn dễ nói. Điều khiến Trần Đạo Huyền không thể lý giải nhất là, nếu là ảo cảnh, kim. Sách kinh văn trong thức hải của hắn không có khả năng không phản ứng chút gì. Lời giải thích duy nhất chính là, thế giới trong tháp thông thiên cũng không phải là ảo cảnh. Đó là một thế giới thực sự. Lắc đầu, Trần Đạo Huyền không nghĩ nhiều. Bởi vì trước mặt hắn, một thế giới mới xuất hiện. Còn chưa đợi Trần Đạo Huyền cẩn thận quan sát thế giới mới này, một đạo nhân mặc trường sa màu xanh xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Nhìn kỹ, đạo nhân trước mắt này lại có vài phần tương tự với bộ dáng của Trần Đạo Huyền. Thông thiên tháp tầng thứ hai. Trần Đạo Huyền biết, hắn đã vượt qua tầng thứ nhất, đi tới tầng thứ hai. Thông thiên tháp. Tầng trảm chính là ngã ở tầng này, hiện tại, đến phiên Trần Đạo Huyền xong. Vào tầng này. Trước đây đã biết được thông thiên tháp này cũng sẽ không chân chính. Muốn cái mạng của người xông quan, tâm tính Trần Đạo Huyền ngược lại thả. Lỏng. Hắn chấp tay với thanh y đạo nhân trước mặt, nói. Vãn bối Trần Đạo Huyền, xin chỉ giáo. Thanh y đạo nhân gật gật đầu. Lập tức, ngón tay của gã cũng làm kiếm chỉ, lập tức, ba thanh cự kiếm màu. Vàng chậm rãi thành hình ngay trước mặt gã. Trần Đạo Huyền kinh ngạc phát hiện, đây chính là chiêu thức hắn vừa mới. Dùng để chém giết tiểu Toản Phong. Chẳng qua, lúc nãy hắn chỉ sử dụng một thanh cự kiếm màu vàng, mà thanh. Y đạo nhân trước mắt lại trực tiếp ngưng tụ ba thanh. Hơn nữa, Trần Đạo Huyền có thể cảm giác được, mỗi một thanh trong ba. Thanh cự kiếm kim sắc này, uy năng đều lớn hơn hắn thi triển. Ba chui. Liều mạng. Trần Đạo Huyền cắn răng, làm ra quyết định liều mạng. Nếu như không phải biết mỗi lần xông qua một tầng thông thiên tháp, đều. Có chỗ tốt tương ứng có thể lấy được, Trần Đạo Huyền còn không đến mức liều. Mạng như vậy. Bởi vì từ thanh y đạo nhân trước mắt có thể dễ dàng thi triển ba thanh cự. Kiếm kim sắc là có thể nhìn ra, cảnh giới đại đạo của gã vượt xa Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền đi tới hôm nay, đáng khen ngợi nhất, chính là cảnh giới đại. Đạo cao hơn nhiều so với tu sĩ cùng giai. Nhưng thanh y đạo nhân trước mắt này, rõ ràng tu vi giống như hắn, nhưng cảnh giới đại đạo so với hắn còn cao hơn nhiều, chỉ là không biết đã đạt tới thế. Giới cảnh mấy tầng. Lần này, Trần Đạo Huyền vô cùng dứt khoát lấy ra tu du cửu cung trận. Chỉ là, còn chưa đợi hắn bày xong trận pháp, kim sắc kim quang đã xuyên. Thủng thân thể hắn. Thật nhanh. Thanh y đạo nhân thi triển cự kiếm kim sắc, so với hắn, tốc độ của nó nhanh. hơn không biết bao nhiêu lần. Ê! Vô luận là tốc độ đối phương phát động công kích, hay là tốc độ kiếm quang xuyên qua thân thể hắn. Lại chết rồi. Bên ngoài tháp thông thiên, thân hình Trần Đạo Huyền trong nháy mắt xuất hiện, khóe miệng hắn mang theo một nụ cười khổ. Hơn nữa còn bị miểu sát. Cách đó không xa, Bạch Y đạo nhân dường như thấy Trần Đạo Huyền oán. Giận đã thành thói quen, ngay cả một câu an ủi cũng không có, biểu tình trên mặt y vẫn lãnh đạm trước sau như một. Thông thiên tháp tầng thứ hai, không sai. Nhàn nhạt đánh giá một câu, Bạch Y đạo nhân tiếp tục nói. Dựa theo quy củ, chưa từng xông qua thông thiên tháp tầng 1, đều có một cơ hội lựa chọn bảo vật. Bảo vật? Trần Đạo Huyền kinh ngạc. Không phải bí pháp. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 829, lựa chọn bí pháp, 2. Bạch Y đạo nhân nhìn Trần Đạo Huyền một cái, nói. Bảo vật bao gồm bí pháp. Nghe thấy như vậy. Trần Đạo Huyền nhất thời phản ứng lại, tin tức Khương gia ghi lại cũng không đáng tin cậy. Khương Thành Diệp cho hắn ngọc giản, trong đó rõ ràng ghi chép xong qua. Thông thiên tháp thì sẽ được thưởng bí pháp. Mà đến Bạch Y đạo nhân này, lại là thưởng bảo vật. Khoảng cách giữa hai thứ này xa lắm. Nói thật, nếu là ban thưởng bí pháp, Trần Đạo Huyền cũng không quá thèm thùng. Nguyên nhân là ở chỗ, hắn có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, trên đời này có bí pháp gì, còn có thể lợi hại hơn Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Mà phần thưởng là bảo vật thì khác. Phần thưởng bảo vật bao gồm hiện vật. Ví dụ như tinh thần kiếm đạo đồ trong tay Trần Đạo Huyền, chính là bảo vật hắn đạt được khi xông tới trước thông thiên tháp. Đương nhiên, bảo vật tuyệt đối không chỉ là pháp khí, còn có các loại thiên địa linh căn, thậm chí cửu chuyển kim đan trong truyền thuyết, ăn một viên có thể bạch nhật phi thăng v.v. Phạm vi lựa chọn lớn hơn bí pháp rất nhiều. Trần Đạo Huyền không biết vì sao trong Ngọc Giản Khương gia chỉ ghi lại bí pháp, mà không đề cập đến bảo vật. Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, Bạch Y đạo nhân trực tiếp giới thiệu. Đối với việc giải thích thí luyện truyền thừa cho thí luyện giả, là vượt qua. Càng nhiều tầng thông thiên tháp, thì phần thưởng thu được càng phong phú. Nhìn, đây là phần thưởng của ngươi khi vượt qua tầng đầu tiên của tháp thông thiên, chọn một đi. Dứt lời. Bạch Y đạo nhân vung tay lên, sau một khắc, một mảnh quang mạc xuất hiện. Trước mặt Trần Đạo Huyền. Trong màn sáng, vô số vật phẩm trôi nổi giữa không trung. Trần Đạo Huyền đưa mắt nhìn lại, trong đó có hầu hết các loại bảo vật, có tiên đan, có thiên địa linh căn, có pháp khí, có các loại bí pháp. Á. Nhất thời, Trần Đạo Huyền nhìn hoa cả hai mắt. Đó là trong số rất nhiều bảo vật, Trần Đạo Huyền lại phát hiện ra một gốc mầm của cây thánh nguyên quả. Vật này được gọi là cây thánh nguyên quả, chỉ là nó là tử căn. Bạch Y đạo nhân lắc đầu. Gốc đã chết ư? Trên mặt Trần Đạo Huyền lộ ra thần sắc đáng tiếc. Trách không được tầng trảm vượt qua thông thiên tháp tầng thứ nhất, lại không lựa chọn vật này, thì ra là một gốc cây chết. Cây thánh nguyên quả chính là linh căn đỉnh cấp của Phượng Vẫn Giới. Mặc dù Trần Đạo Huyền không biết cây thánh nguyên quả của Thái M giáo cụ thể đạt tới mấy giai, nhưng khả năng cũng đã đạt tới thất giai trở lên rồi. Loại linh căn phẩm giai này, thế lực tầm thường đừng nói là có được, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nói về bảo vật có giá trị lớn nhất đối với một thế lực, không phải linh căn thì không phải là cái khác. Cảnh giới đại đạo của Trần Đạo Huyền cao hơn tu vi. Nhưng ở trong thế lực đỉnh cấp, tu sĩ có tình huống như Trần Đạo Huyền cũng không thấy nhiều, vì sao? Bởi vì đối với thế lực đỉnh cấp Phượng Vẫn Giới mà nói, trừ phi tu sĩ cố ý áp chế tu vi, nếu không chỉ cần cảnh giới đại đạo của bọn họ đến thì hoàn toàn có thể mượn ngoại vật để nhanh chóng tăng lên tu vi. Thánh nguyên quả chính là một loại ngoại vật nhanh chóng tăng lên tu vi. Nhưng cũng không phải là loại duy nhất. Trên thực tế, linh đan phụ trợ tu sĩ tu hành cũng là một loại bảo vật nhanh chóng tăng lên tu vi. Chẳng qua hiệu quả không biến thái như thánh nguyên quả mà thôi. Trần Đạo Huyền biết được cây thánh nguyên quả trong màn sáng là gốc chết, nên không chú ý đến nó nữa. Một gốc cây chết phẩm giai đạt tới thất giai thậm chí cao hơn, Trần Đạo Huyền còn không có năng lực cứu sống, cho nên dứt khoát mắt không thấy tâm. Không phiền. Trần Đạo Huyền đánh giá, lúc trước Tần Trảm phỏng chừng cũng phiền não. Như mình. Theo hắn dời ánh mắt hướng về phía vật phẩm khác, Trần Đạo Huyền không khỏi cảm thấy có chút đau đầu, bởi vì đại đa số vật phẩm trong quang mạc, hắn đều không biết. Đừng nói là gặp, rất nhiều người thậm chí còn chưa nghe nói tới. Ế ề. Cứ như vậy, làm thế nào mà Trần Đạo Huyền lựa chọn được? Giờ khắc này, hắn rốt cục hiểu được, vì sao phần thưởng ghi lại trong ngọc giản khương gia là bí pháp. Bởi vì tất cả thí luyện giả vượt qua thông thiên tháp, chỉ sợ đều lựa chọn bí pháp, mà không có lựa chọn bảo vật. Về phần nguyên nhân, mọi người đều không biết về những bảo vật này, thì chọn kiểu gì? Trần Đạo Huyền liếc mắt nhìn Bạch Y Đạo Nhân một cái, phát hiện đối phương không có chút ý tứ giới thiệu. Hắn lập tức hiểu được, chỉ sợ lựa chọn thưởng cho lần này, Bạch Y Đạo Nhân cũng không thể lên tiếng nhắc nhở. Thấy Trần Đạo Huyền một lúc lâu không lên tiếng. Bạch Y Đạo Nhân chậm rãi nói. Con người khi không biết lựa chọn như thế nào, thì điều đầu tiên cần làm là phân tích chính mình. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền nhất thời có loại cảm giác thể hồ quán. Định. Hắn lập tức khom người chào Bạch Y Đạo Nhân, cung kính nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Bạch Y Đạo Nhân nhắm mắt lại, thần du thiên ngoại. Phân tích bản thân. Trần Đạo Huyền bản thân thiếu nhất cái gì? Tu vi. Vô luận là tu vi luyện khí, hay là tu vi luyện thể, Trần Đạo Huyền đều tụt lại. Xa ở phía sau cảnh giới đại đạo. Lấy cảnh giới đại đạo thế giới cảnh tầng 2 của Trần Đạo Huyền, đều đủ. Để thử đột phá nguyên thần kỳ rồi, mà tu vi luyện khí của hắn mới chỉ là kim. Đang hậu kỳ. Về phần tu vi luyện thể, càng phải dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung. Tuy nói thực lực của Trần Đạo Huyền có thể so sánh với chân quân thế giới cảnh, nhưng hắn chưa bao giờ dám cận chiến với bất kỳ vị chân quân thế giới cảnh nào, bởi vì thân thể của hắn thật sự quá yếu ớt. Đối chiến chân quân đứng đầu, Trần Đạo Huyền còn có thể lợi dụng cảnh giới đại đạo cùng linh giáp lục giai khi dễ đối phương. Nhưng chống lại chân quân thế giới cảnh, bất kể là cảnh giới hay pháp khí, Trần Đạo Huyền cũng chưa chắc chiếm được ưu thế. Lúc này, là dựa vào căn cơ của hai bên để so đấu. So pháp lực, so thần thức, so thân thể v.v. Mà ba thứ này, so sánh với bất kỳ chân quân thế giới cảnh nào, Trần Đạo Huyền nào đều không có ưu thế. Đặc biệt là thân thể. Tu vi thân thể của Trần Đạo Huyền, đến nay mới đạt tới toái lô cảnh. Không khác gì đa số tu sĩ vừa mới đột phá kim đan kỳ. Loại tu vi luyện thể này, ngay cả mức trung bình của tu sĩ kim đan kỳ cũng không đạt được, chứ đừng nói là so sánh với nguyên anh chân quân. Toái lô cảnh, tích huyết cảnh, dung nhập bất diệt chân ý, ngưng tụ bất diệt chân thân. Cảnh giới thân thể tứ trọng, một trọng khó khăn hơn một trọng, thân thể. Càng ở tầng thứ sau càng cường hãn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Cũng may Phượng Vẫn Giới có loại pháp khí linh giáp. Nếu không, Trần Đạo Huyền thật không dám nói mình nhất định có thể đánh được chân quân đứng đầu. Bởi vì thân thể của hắn quá yếu ớt, không có linh giáp hộ thể, hắn cũng không chịu nổi công kích của chân quân đứng đầu. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền rốt cục biết mình muốn cái gì. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Y Đạo Nhân. Tiền bối. Ta muốn bí pháp. Được. Bạch Y Đạo Nhân lại vung tay lên, đại đa số bảo vật trong quang mạc đều biến mất, chỉ còn lại có 13 loại bí pháp lưu lại. Trần Đạo Huyền nhìn 13 tấm ngọc giản trước mặt, nhất thời lại rơi vào khó khăn. Hắn chắp tay nói. Tiền bối, có thể để cho vãn bối xem xét kỹ càng hơn không? Có thể. Cảm ơn tiền bối. Quả nhiên cũng giống như hắn suy đoán. Thế lực thượng giới này muốn cho thí luyện giả chỗ tốt, khẳng định là hướng tới mục đích bồi dưỡng đối phương. Nếu không thể quan sát, thí luyện giả kia chọn sai rồi, chẳng phải là lãng phí cơ hội bồi dưỡng của đối phương.